Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, trong thời gian sắp tới thì bên cạnh cái kênh phát hành chính hiện nay, đó là kênh YouTube Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn, thì chúng tôi sẽ đưa các cái câu chuyện do chúng tôi sản xuất lên hệ thống các tổng đài, cũng như là tiếp sóng một số kênh radio khác nhau. Đó là cái kế hoạch phát triển của năm 2019 và chúng tôi hy vọng rằng sẽ sớm đưa vào áp dụng thực tế để có thể phục vụ cho nhu cầu nghe chuyện rộng rãi của quý vị trên nhiều các phương tiện khác nhau. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn có tựa đề là Mua phải ngôi nhà ma tại Sài Gòn. Một câu chuyện ngắn cũng rất là đáng nghe. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Mua phải nhà ma ở Sài Gòn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi mẹ tôi mất, do được xúi giục của chị dâu, cho nên anh hai tôi quyết định kêu bán ngôi nhà, mảnh vườn và mấy công ruộng của cha mẹ để lại, mặc dù tôi khóc hết nước mắt. Nhưng người bà con xa cố tình khuyên can, anh hai tôi liền nói: "Dạ con cảm ơn mấy chú mấy bác đã có lòng quan tâm tới anh em chúng con. Nhưng mà các bác cũng biết hoàn cảnh gia đình con rồi đó, chỉ có hai anh em mà thôi. Vợ chồng con thì có công ăn việc làm ổn định trên Sài Gòn, đâu thể về quê sống được. Còn con Mai lại là con gái mà mấy chừng ấy tuổi đầu, vợ chồng con không sao yên tâm khi để nó sống một mình ở dưới này. Bởi vậy con tính kỹ rồi, con sẽ bán hết nhà cửa đất đai ở đây để lên đó mua một căn nhà rộng lớn hơn một chút và đem con Mai về trên đó luôn. Em chỉ biết làm ruộng trồng vườn, lên Sài Gòn em làm được cái gì?" Tôi vừa khóc vừa nói, chị hai đến bên ngọt ngào nói: "Em không phải lo, anh chị đã tính hết cả rồi. Em ở dưới quê quanh năm dầm mưa dãi nắng đâu có ích gì. Lên Sài Gòn với anh chị sẽ xin cho em vào làm các công ty xí nghiệp nào đó. Ví dụ như là xin làm công nhân may, công nhân hãng giày. Ôi thiếu gì việc hả em? Chỉ sợ lười biếng không có chịu làm mà thôi. Chứ siêng năng thì khối việc chờ mình. Em lên đó sống có anh có em, như vậy anh chị mới yên tâm được. Rồi sau này anh chị sẽ kiếm một chỗ đàng hoàng gả em ở trên đó, cho nó nhàn nhã tấm thân." Những người bà con nghe anh hai tôi nói như vậy để tính thuyết phục nên cũng gật gù nói: "Vợ chồng thằng hai tính có em gái như vậy cũng được. Con gái con đứa nó mới lớn, ở nhà một mình sao mà yên tâm cho nổi." Thế là số phận của tôi đã được quyết định. Một tháng sau nhà đất được bán hết cho người khác. Tôi khăn gói theo anh chị trở lại Sài Gòn. Giã từ biệt những năm tháng tuổi thơ trong ngôi nhà ấm áp. Giã biệt những kỷ niệm hồn nhiên với đám đứa bạn hàng ngày vẫn thường hát hò, chọc ghẹo nhau trên ruộng lúa. Tôi đi lên Sài Gòn mà trong lòng không một niềm vui, không có háo hức giống như trước đây thỉnh thoảng mỗi lần. Mẹ tôi dẫn tôi lên thăm anh hai, là cả đêm tôi không ngủ được vì nôn nóng. Lúc mới lên, cả anh chị hai và tôi đều ở chung trong một căn phòng bé tẹo. Đi ra đi vào người này cứ chạm sát người kia. Giường ngủ của anh chị nằm cách giường tôi có một tấm di đô mỏng mảnh. Cho nên những ngày đó tôi sống cực kỳ khó chịu cho cả tôi lẫn anh chị hai. Có lẽ chính vì vậy, chân chị hai ngày nào cũng hối thúc anh tôi đi tìm nhà. Cuối cùng thì anh chị cũng tìm được một ngôi nhà khá rộng rãi lại vừa túi tiền của anh chị. Chỉ có một điều là ngôi nhà đó nằm ở một nơi còn khá hẻo lánh, dù vẫn là trong địa bàn của thành phố. Tôi rất vui khi được dọn về ngôi nhà mới. Thứ nhất là ở đây gần gũi với thôn quê, nó gợi cho tôi những điều thân thương trong quá khứ, khi thoạt nhìn là tôi có tình cảm với nó ngay. Thứ hai, dọn qua ngôi nhà này, tôi được anh chị dành hẳn một căn phòng riêng, hoàn toàn cách biệt với anh chị. Bởi vì phòng của tôi ở tầng trệt, nằm giữa phòng khách và nhà bếp, còn anh chị hai tôi ở trên gác. Thế là tôi đã có riêng cho mình một thế giới. Hàng ngày trong lúc anh chị tôi đi làm thì tôi ở nhà dọn dẹp nấu cơm. Sau hơn một tháng ổn định ở nhà mới, chị hai tôi nói với tôi: "Bây giờ mọi việc trong nhà đã được sắp xếp ổn định rồi, em chuẩn bị đi làm nhé. Sống ở đất Sài Gòn này hễ mở mắt ra là phải tiêu tiền, nên em không thể ngồi không ở nhà như vậy." Anh hai có vẻ hơi xót vì anh biết mỗi đêm tôi vẫn còn khóc vì nhớ mẹ. Anh liền can: "Để thùng thằng rồi đi làm em, cho nó thời gian để làm quen với cuộc sống ở nơi này đã. Với lại con nó ở nhà em cũng đỡ phải nấu nướng chả búa." Chị hai liếc chồng một cái bén ngọt rồi nói: Anh nói buồn cười thật đó. Còn Mai đã lên Sài Gòn hơn 3 tháng rồi, còn lạ lẫm cái gì nữa. Hồi đó anh không có nhớ sao, ngày đầu tiên vợ chồng mình đặt chân đến đây là bước thẳng vào công ty liền, có chờ đợi cái gì đâu. Công việc nhà này thì có cách gì, chỉ có bữa cơm loáng một cái là xong. Em thấy nó cần phải đi làm, thứ nhất là để cho nó có tiền tiêu xài, chứ chẳng lẽ là chuyện lớn nhỏ gì cũng ngửa tay xin chị dâu, vậy cũng tội cho nó chứ. Thứ hai là vợ chồng mình cũng đâu có dư giả gì để có thể lo lắng cho nó hoài. Mỗi người phụ một chân một tay mới có thể duy trì được cái cuộc sống chứ. Anh hai tôi ngồi im lặng nín tiếng thở dài. Tôi thương anh trai, tôi hiểu được tâm trạng của anh lúc này, và tôi cũng không muốn để cho anh chị phải xích mích về chuyện của tôi. Tôi giả bộ cười rồi nói: chị hai xin cho em làm cái gì vậy? Nghe nói đi làm thì em mừng lắm, ở nhà buồn em không có chịu nổi. Chị nhìn anh hai với vẻ đắc thắng rồi nói: anh đã thấy chưa, anh là đàn ông sao hiểu được tâm lý phái nữ như em. Anh hai nhìn tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bưng chén cơm cố gắng ăn cho hết. Tôi biết anh hai thực sự hiểu được tôi. Thực ra tôi không phải là đứa lười biếng, nhưng chỉ có điều tôi rất nhát gan, tôi sợ những điều xa lạ. Tôi luôn lo lắng không biết khi đi làm mình sẽ phải thế nào giữa những hàng trăm con người hoàn toàn xa lạ. Tôi không ngừng run rẩy khi nghĩ về điều đó. Tôi thèm biết bao được dậm chân xuống lớp bùn nhão nhoét, được cắm từng rẻ mạ non xuống lòng đất để ngày ngày thấp thỏm chờ nó ra bông kết hạt. Ôi phải chi Sài Gòn gần với quê tôi sẽ không thèm đi làm xưởng gì hết, mà chạy về nhà cày cấy nhổ mạ kiếm tiền phụ giúp chị hai. Nhưng bây giờ đối với tôi quê hương đã xa vời vợi, mỗi khi nhớ đến tôi lại thấy nước mắt của mình cay xè. Sau bữa cơm hôm đó tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng trước hay sau gì tôi cũng phải hòa nhập với cuộc sống của nơi đây. Thì những gì chị hai nói cũng đúng, tôi phải đi làm, phải lao động, phải có một chỗ đứng trong xã hội, dù rằng chỗ đứng đó nhỏ nhoi và khiêm tốn. Đêm xuống chờ cho anh chị đi ngủ, tôi lén đi lên nhà thắp hương cho mẹ. Quỳ trước bàn thờ của người mẹ thân yêu, tôi âm thầm khấn vái: mẹ ơi, mẹ phù hộ cho con. Bà hôm sau chị hai đưa tôi đi làm ngày đầu tiên, chị xin cho tôi vào làm ở một xưởng may. Vì trước đây tôi cũng học sơ qua cái nghề này và cũng từng làm may mấy thứ đơn giản như là quần áo trẻ con và những thứ không đòi hỏi có quá nhiều tay nghề vững chắc. Làm thợ may ở đây thì sướng hơn nhiều, vì người ta chia rất nhiều công đoạn. Mỗi cái áo, cái quần được phân ra thành từng chi tiết nhỏ, mỗi một khâu chỉ lo phần chi tiết của mình thôi. Sau đó ngày đầu tiên đi làm việc của tôi cũng trôi qua một cách nhẹ nhõm. Buổi chưa tan ca, tôi lớ ngớ đi ra giữa dòng người ồn ào cười nói. Tính tôi ít nói, mặt mày lại nghiêm nghị, cho nên ít người muốn kết thân. Tôi lặng lẽ ra về, và theo lời chỉ dẫn của chị hai, tôi đến trạm xe buýt đón đúng xe về gần tới nhà mình. Nói là gần chứ thực ra từ trạm dừng xe buýt tôi còn phải đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Mà con đường đó rất vắng vẻ, hai bên đường còn nhiều cây cỏ hoang vu. Công may tuần lễ đầu tiên tôi đi làm toàn cả ngày, cho nên tôi không cảm thấy sợ hãi mỗi khi đi một mình trên con đường vắng. Cả sáng tôi thức dậy thật sớm để nấu cơm và dọn sẵn bàn chờ anh chị dậy cùng ăn. Chứ thì tôi ăn cơm ở trong xưởng, anh chị hai cũng ăn đâu đó cho qua bữa. Đến buổi chiều hay ai về sớm thì người đó lo phần cơm nước. Nói chung thì công việc này cũng không có gì vất vả, vì mỗi tuần chị hai đi chợ vào ngày nghỉ, chỉ mua đủ thức ăn dùng cho cả tuần, làm sạch rồi để vào từng hộp nhỏ cho từng ngày, tới bữa chỉ cần đem ra nấu là xong. Từ hôm tôi đi làm, chị hai có phần vui vẻ với tôi hơn. Cũng đúng thôi, ai lại vui được khi phải nuôi báo cô một đứa em chồng lớn xác. Mấy ngày sau tôi có được vài người bạn ở trong xưởng, cũng mới chỉ là bạn để nói chuyện xã giao cho đỡ buồn thôi, chứ bạn thân thì chưa có. Tuần sau tôi bắt đầu làm việc tăng ca về trễ, cầu hôm 9 giờ tối mới tan ca, không còn xe buýt để về. Chị hai chỉ cho tôi mấy con đường tắt để đi bộ về cho gần, và hẹn khi tôi lãnh lương chị sẽ mua cho tôi chiếc xe đạp để thuận lợi cho việc đi lại. Hôm nào em tăng ca báo cho anh biết, anh sẽ tới đón. Anh hai đề nghị nhưng mà chị hai gạt phăng đi. Ôi đứa đón làm gì cho nó phiền phức, nó đi bộ từ đó về nhà như là tập thể dục chứ có gì mà lo. Anh không thấy mỗi sáng mỗi tối đàn bà con gái rủ nhau đi bộ mấy tiếng đồng hồ hay sao? Nó còn con gái, vận động nhiều vào thì mới giữ dáng được chứ anh. Tôi cũng nói xuôi theo. Dạ chị hai nói đúng đó anh, từ nhà tới xưởng em đi bộ cũng được, anh không cần đón chi cho mất công. Thấy tôi là một đứa biết điều, chị hai tươi cười gắp cho tôi một miếng cá thật ngon. Mới đó mà đã một tháng trôi qua, cầm tháng lương đầu tiên tôi mừng muốn rơi nước mắt. Tới đó về nhà khi tất cả ngồi vào ăn cơm, tôi rụt rè đứng lên rồi nói: thưa anh hai chị hai, Chiều nay em vừa mới lãnh lương xong, em xin gửi anh chị. Vừa nói tôi vừa trao hết tháng lương vừa nhận cho chị Hai. Chị Hai tươi cười đón nhận, anh Hai liền lên tiếng nói. Tháng lương đầu tiên em nên để cho nó giữ cho năm mừng. Chị Hai quay lại trợn mắt nói. Anh nói kỳ vậy, em đâu có cần chi tiêu gì phải không Mai? Mọi thứ chị đã lo hết rồi mà. Với lại em đi làm về đêm hôm, để tiền trong người nó cũng nguy hiểm lắm. Nhưng này em cầm lấy muốn ăn gì thì mua. Vừa nói chị Hai đưa lại cho tôi tờ giấy 50.000. Anh Hai liền nhắc. À phải rồi, lát nữa mình đi mua cho nó chiếc xe đạp đi nghe em. Chị Hai cười mơn trớn rồi nói. Ờ chị cũng tính mua xe đạp cho em, nhưng mà cái đó thì chưa cần thiết cho lắm phải không Mai? Chị thấy em đi bộ cũng có tác dụng ghê lắm, dáng người thon thả đẹp lên nhiều đó Mai. Thôi xe đạp để từ từ sau đi. Tôi chưa ăn miếng cơm nào mà đã cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Anh Hai cũng giống như tôi, không làm gì hơn được. Tôi cúi mặt nói nhỏ. Dạ chị tính sao cũng được ạ. Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của chị Hai, còn anh em tôi chỉ lặng lẽ cố ăn cho tròn bữa. Thế là vẫn tiếp tục quốc bộ vào những ngày tăng ca. Mà dạo này hàng tháng tăng ca liên tục, có khi mệt quá tôi cứ muốn gọi một chiếc xe ôm nào đó để ngồi lên. Nhưng khi sợ số tiền ít ỏi ở trong túi, tôi lại cảm thấy nản lòng. Hôm đó tụi chúng tôi tăng ca cho đến 10 giờ đêm. Khi ra tới cổng, mấy đứa bạn gái nhìn tôi rồi hỏi. Mày về nhà bằng cái gì? Sao ạ? Không ai tới đón sao? Tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân, nước mắt cứ trực trào ra, tôi phải cố gắng nén lại. Mình đi bộ, nhà mình cũng gần đây thôi. Một đứa lên tiếng. Thôi, mai lên xe mình đưa về cho, đêm hôm như vậy đi bộ cái gì? Nhưng tôi không thể nhận lời, vì tôi biết sau hơn một ngày trời làm việc, giờ này ai cũng thèm khát được ngả lưng xuống chiếc giường ấm êm của mình. Tôi không để vì tôi mà bạn phải thêm một chặng đường xa nữa. Không cần đâu, mình đi một chút có thể anh mình sẽ đón, các bạn cứ yên tâm về đi. Mấy đứa bạn tôi nghe thấy vậy thì lần lượt lên xe về hết. Tôi một mình đi qua các ngõ hẻm để về nhà. Con đường tắt về nhà phải băng qua một cái nghĩa địa. Gọi là nghĩa địa nhưng thật ra nó được giải tỏa cách đây mấy tháng. Giờ đây bên trong còn để dễ những hố sâu, nơi trước đây là những phần mộ. Giờ thân nhân đã bốc rời đi chỗ khác. Lần đầu tiên tôi đi qua đây không khỏi rùng mình sợ hãi. Nhưng rồi giết cũng quen, cái cảm giác đó không còn nữa. Tối nay cũng vậy, tôi cũng không thấy hồi hộp khi bước chân vào khu nghĩa địa này. Nhưng vừa lúc đó trời chuyển mưa đột ngột, mây đen kịt sắp xả xuống mặt đất, gió thổi thôn thốc từng cơn lạnh buốt. Cả một khu đất trống trải vắng vẻ, không lấy có một mái hiên để trú mưa, chỉ trừ tán cây to ở góc bên này. Tôi ngần ngại đứng lại ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay thật là xui xẻo, vì ban sáng tôi quên không đem theo áo mưa. Nếu mà chạy thật nhanh, tôi cũng không thể nào tránh được cơn mưa đã bắt đầu chút xuống. Mà tôi biết là mình chịu lạnh rất dở. Nếu mắc mưa đêm thế này, thế nào tôi cũng bệnh cho mà xem. Không dám liều lĩnh, tôi nán lại ở dưới tán cây, vì dẫu sao đứng đây cũng dễ ướt hơn. Tôi vừa lùi vào gốc cây thì bỗng thấy một người nào đó lao vụt nhanh vào bên cạnh. Hốt hoảng tôi ú ớ. À, người mới tới là một chàng trai. Thế tôi ngạc nhiên, anh chủ động cười, vừa vuốt nước trên mặt vừa nói. Xin lỗi bạn, vui lòng cho mình đứng đây trú mưa một lát nhé. Tôi vừa lúng túng lại vừa lo sợ. Trong cái cảnh gió mưa thế này, lại đang ở một nơi hoang vu vắng vẻ, nếu lỡ có chuyện gì không hay tôi biết phải làm sao. Nhưng lúc này tôi cũng không thể bỏ chạy được. Thôi thì đành phó mặc cho số phận, cho ông trời định đoạt mà thôi. Tôi co giò nép mình vào gốc cây. Người thanh niên đứng im một lúc rồi gợi chuyện. Xin lỗi, bạn đi đâu mà lại về khuya vậy? Tôi ấp úng nói. Tôi đi làm về. Người thanh niên tươi cười rồi nói. À, tôi đoán bạn là công nhân hãng may gần đây có đúng không? Tôi đề phòng nói. Sao anh biết? Người thanh niên bật cười. Tôi đoán thôi mà. Vì khu vực này chỉ có xưởng may thường tăng ca, cho nên là công nhân về trễ. Bạn chắc là nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi cúi đầu gần như gật mà cũng gần như không. Người thanh niên tự nhiên nói. Tôi tên là Huy, nhà cũng ở gần đây. May mà tối nay gặp bạn, nếu không thì đứng đây một mình tôi sợ ma lắm. Tôi bật cười trước câu nói đùa của Huy. Bạn là con gái mà gan thật đó, dám đi một mình trong đêm tối, lại ở những chỗ như thế này, tôi phục bạn thật đó. Huy nói có vẻ chân thành. Tôi cười buồn rồi nói. Có gì đâu mà phục, cũng là do hoàn cảnh ấy bắt buộc phải vậy thôi anh Huy à. Huy nhìn tôi một lúc rồi cười nói. Nếu mà không có gì phiền thì bạn có thể cho tôi biết tên được không? Tự nhiên không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm điều gì người con trai này. Em tên là Mai, anh Huy cứ gọi em là Mai đi, chắc là em nhỏ tuổi hơn rồi. Một ánh chớp lóe lên giúp tôi thấy được nụ cười thân thiện của Huy. Vậy thì cho phép anh được xưng anh và gọi bằng Mai nhé. Tôi mỉm cười đứng nhìn trong màn đêm mưa gió. Huy liền nói, mấy hôm trước thỉnh thoảng anh cũng thấy Mai đi qua đây. Tôi ngạc nhiên đáp, ủa anh ở đâu mà sao lại thấy em? Huy cười cười rồi đáp, anh là công nhân cơ khí, cũng hay đi làm về muộn như Mai vậy. Có khi Mai đi trước anh đi sau, tại Mai không để ý nên là không có biết đó. Vậy sao? Nói cho có. Lúc đó ngoài trời mưa đã bắt đầu tạnh. Tôi đưa một tay che lên đầu rồi nói với Huy, thôi tạnh mưa rồi em về nhé. Huy vội nói, ờ anh cũng cùng về, nhà máy ở đâu để anh đưa về cho. Tôi cười rồi đáp lại, em cảm ơn anh Huy, em đi một mình là được rồi, không dám làm phiền anh đâu. Huy tỏ vẻ phật lòng, sao Mai lại nói như vậy, không biết nhau thì thôi, đã biết nhau rồi thì coi nhau như là bạn, anh không thể nào để cho bạn anh đi một mình trong đêm như vậy được. Trời vẫn còn mưa lất phất nên tôi vừa từ chối Huy vừa dạo bước đi thật nhanh khỏi khu nghĩa địa. Huy cũng đi theo không rời. Ra đến lộ lớn, Huy liền nói, nhà anh rẽ vào hướng này, nhưng mà anh sẽ tiễn Mai về trước. Biết là không thể đứng lại đôi co hoài, tôi bỏ mặc Huy muốn đi theo thì đi, cứ cắm đầu đi như chạy. Tới trước cửa nhà tôi dừng lại mỉm cười, tới nhà em rồi, em cảm ơn anh Huy nhiều lắm, em chào anh. Huy nhìn tôi nói nhỏ, tội nghiệp Mai quá, một mình phải đi cả cái quãng đường dài trong đêm tối, từ nay anh sẽ đưa Mai về mỗi tối nhé. Tôi bật cười rồi đáp, em quen rồi không sao đâu anh, với lại làm sao anh Huy có thể đưa em hoài được chứ. Được chứ, nhất định là thế nhé. Thôi anh về đây, Mai vào nhà đi. Huy nói xong quay lưng đi thật nhanh trở lại. Tôi đứng nhìn theo mà mỉm cười đi vào trong nhà. Có lẽ lâu lắm rồi tôi có một niềm vui như vậy. Đêm hôm đó tôi không sao ngủ liền như thường ngày được, mà đầu óc cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi đến Huy. Tôi cảm ơn trời Phật đã cho tôi gặp được một thanh niên tốt như vậy. Chỉ nếu Huy là một kẻ xấu thì không biết giờ phút này tôi ra làm sao nữa. Tới hôm sau tôi tan ca lúc 8 giờ. Vừa ra khỏi công ty tôi bất ngờ nghe tiếng gọi, Mai, Mai. Ngạc nhiên nhìn sang bên kia đường, tôi thấy Huy đang đứng vẫy tay với mình. Tôi còn đang đứng sững vì ngạc nhiên thì Huy đã băng qua tới gần bên tôi cười rồi nói, anh đi làm thì đứng đây chờ Mai này. Tôi lúng túng đáp, anh Huy thật là phiền anh quá. Huy cười rồi đáp lại, có gì đâu, Mai đừng có ngại. Trên đường về có bạn phải vui hơn không? Dù sao thì anh với Mai cũng đi chung một quãng đường xa mà. Mấy đứa bạn nhìn tôi dò xét, có đứa đến bên hỏi nhỏ, anh của Mai đó hả, còn trẻ quá. Tôi chỉ cười không biết giải thích gì thêm, nên đám bạn cứ tưởng Huy là anh hai của tôi. Từ đó mỗi đêm tôi tăng ca là có Huy về cùng. Một lần tôi thắc mắc hỏi, sao ngày nào anh Huy cũng làm cùng giờ với em vậy, em nghi quá. Huy bật cười rồi đáp, anh không có giấu nữa, anh nói thật này, tại anh cố tình đón em thôi, giờ giấc của anh không quan trọng. Tôi tròn mắt đáp, anh Huy cố tình đứng chờ Mai đó hả? Huy mỉm cười gật đầu. Tôi vừa cảm thấy sung sướng lại vừa cảm thấy ái ngại. Tình bạn giữa tôi và Huy ngày càng trở nên thân thiết. Mỗi ngày đi làm về đối với tôi là một niềm vui vô bờ bến. Tôi thực sự không ngờ giữa Sài Gòn xa lạ này tôi lại có một người bạn, một người anh hết sức quan tâm, lo lắng cho tôi từng ly từng tí. Với Huy bây giờ tôi hoàn toàn không có vấn đề gì để e ngại. Tôi đã kể cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình mình, về những nỗi buồn và những niềm vui tôi đã từng trải qua. Lúc nào Huy cũng chia sẻ với tôi một cách chân tình. Ngày tháng trôi qua một cách êm đềm như vậy. Những hôm không tăng ca, tôi lại cảm thấy buồn, thấy mình hình như đang nhớ Huy nhiều lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời con gái, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm khác lạ đang chi phối bản thân mình. Nhưng tôi vẫn chưa dám gọi nó bằng hai tiếng tình yêu vì tôi sợ. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ như vậy thì chắc không có vấn đề gì để nói. Nhưng cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn sau 2 tháng tôi với Huy quen biết. Tới hôm đó tôi đi vào nhà vệ sinh của công ty. Vừa đẩy cánh cửa tôi hoảng hốt kêu lên, vì thấy rõ ràng bên trong là một thân thể đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Nghe tiếng kinh hãi của tôi, mấy công nhân đi vệ sinh gần đó chạy tới rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi run rẩy chỉ tay vào trong nhà vệ sinh, miệng cứng lại không nói được thành lời. Mọi người đổ xô mở toang cánh cửa thì bên trong hoàn toàn không có gì lạ. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, đâu có gì bên trong này, sao thế? Tôi cố gắng phát ra tiếng nói. Có mà, em thấy rõ ràng một người treo cổ ở trong đó. Mấy chị lớn tuổi bá vai nhau cười giận giận rồi nói. Em thức quá nên là mơ ngủ rồi đó. Này, tiến tới gần nhìn đi, có cái gì đâu, ai treo cổ? Vừa nói một chị kia đẩy tôi tiến gần cánh cửa. Tôi run rẩy tiến lên. Quả thật trong phòng lúc này hoàn toàn không có gì. Tôi dụi mắt mấy cái nhìn lại một lần nữa. Xấu hổ trước mọi người, tôi ấp úng nói. Em xin lỗi, có lẽ là em bị hoa mắt. Đám đông tản ra, có người thông cảm, có người dè bỉu, nhưng tôi mặc kệ. Tôi đang tự thắc mắc với bản thân của mình. Rõ ràng lúc nãy không phải là tôi hoa mắt hay là ngủ mơ gì cả. Khi đi xuống đây tôi hoàn toàn tỉnh táo, không hề buồn ngủ một chút nào. Bây giờ hình ảnh của cái thi thể đó vẫn in đậm trong đầu của tôi. Cái gì đang xảy ra với mình thế này? Tôi lo lắng quá nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Sẽ chẳng có một ai tin tôi cả, vì tôi chỉ có hai con mắt. Còn lúc nãy đám đông có tới hàng chục con mắt, người ta chính xác hơn tôi nhiều chứ. Chiều hôm đó tan ca tôi lại gặp được Huy ngay trước cổng công ty. Khi chỉ còn lại tôi và Huy trên đường, Huy liền hỏi. Trông mày hôm nay không giống như mọi khi, có chuyện gì đó xảy ra với em sao? Tôi ngước mắt lên nhìn Huy, định kể cho Huy nghe điều đó. Nhưng tôi lại không dám, bởi vì tôi biết Huy sẽ không bao giờ tin đó là sự thật. Huy cũng sẽ bảo rằng do cơ thể của tôi mệt mỏi nên tôi mới sinh ra ảo giác như vậy. Nghĩ vậy nên tôi không kể mà nói chớ. Dạ, tự nhiên hôm nay em thấy trong người không có khỏe. Huy lo lắng nói. Em muốn bệnh rồi sao, có cần đi khám bác sĩ không? Tôi mỉm cười khi thấy Huy cuống quýt như vậy. Dạ không sao đâu anh Huy à, em về nhà ngủ một giấc rồi sẽ khỏe lại thôi, anh đừng có lo. Tôi gượng cười và làm ra vẻ tự nhiên thoải mái như thường ngày nhưng không được. Huy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa và thông cảm. Lúc tôi và Huy đi vào khuôn viên của nghĩa địa, bất chợt tôi lại trông thấy cái thi thể ban chiều treo ngược trên cành cây. Tôi níu chặt tay của Huy rồi nói. Anh Huy nhìn kìa. Tôi không nói được gì nhiều vì sợ đến líu cả lưỡi, chỉ còn đủ sức giơ tay chỉ về hướng đó. Trong một giây tôi thấy mặt của Huy biến sắc. Huy cầm chặt tay tôi rồi nói lớn. Gì vậy Mai, em sao vậy? Lúc này cái sắc tỏng ten trên cành cây cũng đã biến mất, nhưng tôi vẫn còn sợ toát cả mồ hôi hột. Anh không thấy gì sao anh Huy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Huy đưa mắt nhìn ra xa rồi nói. Có gì đâu, em nhìn thấy gì mà sợ dữ vậy? Tôi nuốt khan nơi cổ họng rồi lắp bắp nói. Một người treo cổ trên cành cây. Mà hồi chiều lúc đi vệ sinh em cũng đã thấy người đó ở trong nhà vệ sinh. Huy siết chặt bàn tay tôi rồi nói. Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh rồi, không có ai làm hại được em đâu. Có lẽ em không có khỏe cho nên là... Tôi nhìn thẳng vào mắt của Huy rồi cắt lời của anh. Anh muốn nói vì không khỏe cho nên là em sinh ra ảo giác có phải không? Không phải đâu. Lúc chiều em cũng đã nhìn thấy người đó một lần rồi, bây giờ là lần thứ hai. Huy nắm chặt tay của tôi đi nhanh ra khỏi nghĩa địa. Vừa đi Huy vừa cố gắng giải thích. Anh nghĩ có lẽ là em hoa mắt cho nên là trông thấy vậy thôi. Rồi cái hình ảnh bậy bạ đó khắc sâu trong đầu của em, ám ảnh em cho nên là em mới thấy nó một lần nữa. Không có gì đâu, tin anh đi, không có gì đâu Mai à. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn vào tán cây ở góc nghĩa địa. Đúng là không có gì cả. Mấy cành lá đang đong đưa hiền hòa dưới bóng chiều tà hiu hiu gió thổi. Không biết nói sao, tôi cũng phải dâng tin vào lý lẽ của Huy. Đưa tôi về tới cổng nhà, Huy dừng lại âu yếm rồi nói. Em vào trong nhà tắm rửa cho mát mẻ rồi nghỉ ngơi. Đừng cố phân tích điều gì hết, đừng nghĩ ngợi bậy bạ gì hết nữa nghe Mai. Dạ. Tôi trả lời cho Huy an lòng rồi đi vào trong nhà. Vừa vào trong nhà tôi đẩy cửa phòng của mình ra và nhào lên giường nằm liền. Không còn sức lực để làm gì hết. Mí mắt của tôi nặng dần, tôi như chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng thực sự tôi chưa ngủ hẳn. Tai của tôi vẫn còn nghe được tiếng mở khóa lách cách ở bên ngoài. Không biết anh hai hay chị hai về tới, nhưng tôi không tài nào có thể mở mắt ra. Cũng không tài nào có thể ngồi lên hoặc là cất tiếng hỏi được. Có tiếng bước chân nhẹ, rồi tiếng cửa phòng mở hé. Chắc là anh hai, vì tôi có cảm giác một bàn tay ấm áp đang sờ lên trán của tôi. Tội nghiệp, chắc con bé nó mệt quá rồi đấy. Tiếng của anh hai tôi than thở, làm tôi cảm động suýt nữa trào nước mắt. Tôi rất muốn giơ tay để níu lấy anh, mà nói là em không sao cả. Anh hai đừng có lo lắng, nhưng mà tôi chỉ nằm bất động như vẫn đang ngủ say. Tôi nghe tiếng anh hai lục đục ở dưới bếp, chắc là đang nấu cơm chiều. Chỉ lát nữa chị hai về trông thấy cả hai anh em ở nhà, cơm nước lại chưa có nấu, thì chắc chị sẽ nói mát mẻ không ai chịu nổi. Tôi nằm đó không ngủ nhưng mà nhắm mắt nghiền lại, tai vẫn còn nghe rõ một tiếng động nhỏ vang lên từ căn bếp. Bất chợt tôi nghe một tiếng gọi thì thào ở phía cửa sổ. Mai, Mai, cô không được, tôi cấm cô không được. Tôi cố sức để xoay người về hướng ấy, và tôi không biết thực sự mình có mở mắt hay không, nhưng mà rõ ràng tôi lại nhìn thấy cái người treo cổ lúc nãy. Nhưng lần này người đó không diễn trò treo cổ lủng lẳng nữa, mà đang bám vào cửa sổ, thò đầu vào trong phòng của tôi. Đây là lần thứ ba trong ngày tôi trông thấy người này, nhưng chỉ lần này tôi mới nhìn được rõ ràng. Đó là một người con gái mái tóc dài và gương mặt xinh xắn, nhưng lại buồn rười rượi đang ngó tôi như van nài. Tôi rất muốn hỏi cô ấy cấm không cho tôi làm gì, nhưng tôi lại không sao có thể mở lời. Ủa, con Mai nó về chưa hả anh? Tiếng của chị Hai vang lên ở bên ngoài, cô gái bên cửa sổ vụt biến mất. Tôi vẫn nằm nghiêng một bên, thấy trong người của mình bài hoài một cách kỳ lạ. Con bé nó về rồi, nhưng mà không biết nó bị bệnh hay là mệt, mà nó nằm ngủ như là mê ở trong đó. Anh Hai tôi nói với giọng lo lắng. Chị Hai tôi liền cười lớn. Trời ơi, đi Mai thôi chứ có làm gì nặng nhọc đâu mà mệt. Anh khéo lo, cô nàng này không khéo nhiễm cái thói của mấy cô gái Sài Gòn rồi cũng nên. Em không nên nói như vậy, con nhỏ chỉ mới không nấu cơm có một buổi mà em đã nghĩ xấu cho nó rồi. Anh Hai tôi cự nự. Tiếng của chị Hai tôi mát mẻ nói. Em xin lỗi, em quên cái câu là máu ai thâm thịt nấy. Dù sao trong nhà này em cũng là người dưng, em không có quyền nhận xét đánh giá ai mới phải. Mỗi lần góp ý em là có chuyện, thật là bực mình quá. Anh Hai của tôi cào nhào. Tiếng chân của chị Hai dậm thình thình trên thằng gác. Tôi cảm thấy chán nản kinh khủng. Tôi chỉ muốn đi khỏi ngôi nhà này, đi tới một nơi nào đó thật xa, để cuộc sống của anh Hai tôi không còn phải dằn vặt nữa. Nhưng mà thật khốn khổ, lúc này đây tôi không thể mở mắt, không thể nhúc nhích được gì, chỉ biết nằm im mà nghe cay đắng ở trong lòng. Tôi thiếp ngủ đến lúc nào không biết, cả trong giấc mơ hình bóng cô gái kia vẫn bám theo tôi. Tôi thấy cô ấy lại treo cổ ở bất kỳ nơi nào mà tôi đến. Quá hoảng sợ, tôi đã bỏ chạy thục mạng, đã kêu cứu vang trời. Mai, Mai, em mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Mở tròn mắt ra, tôi thấy anh Hai đang đứng ở bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi muốn khóc òa lên và kể cho anh nghe điều đáng sợ từ chiều, nhưng vừa lúc đó tiếng của chị Hai từ trên gác vọng xuống khiến cho tôi không thể mở lời được nữa. Đi làm mệt nhọc cả ngày rồi, tối về có giấc ngủ cũng không được yên. Không biết kiếp trước tôi đã nợ nần gì mấy người mà kiếp này tôi phải khổ sở như vậy. Tôi kìm nước mắt nói nhỏ với anh Hai. Em xin lỗi, em mơ thấy ác mộng. Anh Hai lên trên đi, em không sao cả. Anh Hai buồn bã nhìn tôi rồi nói. Em dậy ăn miếng cơm đi. Lúc tối thấy em ngủ say quá anh không có gọi. Nếu mà bệnh thì sáng mai đừng có đi làm nữa. Nói anh Hai mua thuốc cho. Tôi cố gắng ngượng cười cho anh Hai yên tâm. Em không sao mà, anh đừng lo. Và để cho chứng tỏ cái không sao đó, tôi gắng ngượng ngồi dậy mỉm cười rồi nói. Em đi ăn cơm đây, anh Hai lên đó ngủ đi. Anh Hai tôi ngập ngừng một chút rồi đi lên khác sau khi căn dặn. Có gì thì kêu anh đó nghe chưa? Dạ. Tôi gật đầu nhìn theo cái dáng lòm khòm của anh mà nước mắt cứ trực trào ra. Nhìn lên đồng hồ đã thấy gần 10 giờ đêm. Tôi chợt nhớ từ trưa ngày hôm qua đến giờ tôi chưa có gì vào trong bụng cả. Nhất quyết không để cho sức khỏe của mình suy sụp, tôi cố gắng đứng dậy và đi lặn xuống bếp. Không dám mở đèn dưới nhà vì sợ chị Hai không ngủ được lại cằn nhằn, cho nên tôi chỉ mở bóng đèn lù mù ở nhà sau bếp. Tôi đi thẳng vào trong nhà tắm lấy nước rửa mặt. Nhìn mình ở trong gương, tôi bất giác giật mình. Gương mặt của tôi hốc hác và đã đẫn đáng sợ. Mới chưa đầy có một ngày mà tôi đã thay đổi đến độ vậy sao? Có lẽ tại cái bóng ma của cô gái kia đã khiến tinh thần của tôi suy sụp nặng nề. Tôi không biết cô gái ấy là ai, tại sao lại đeo đuổi tôi như vậy. Mặc dù cố nặn trong đầu để nhớ lại, nhưng tôi vẫn không sao tìm được chút gì đó quen thuộc từ cô ấy. Bất chợt tôi nhìn thất ở trong gương. Bên cạnh khuôn mặt bơ phở của tôi là một gương mặt khác với mái tóc dài tất tả ở trước mặt. Tiếng thét của tôi làm cho cả nhà thức giấc. Anh Hai chạy vội xuống bật sáng ngọn đèn. Trông thấy tôi đang nằm sóng xoài ở trong phòng tắm, anh hốt hoảng hỏi. Có chuyện gì vậy Mai? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Mà có ma anh ơi. Tôi lắp bắp chỉ tay vào tấm gương. Chị Hai từ trên gác đi xuống mỉm cười mỉa mai. Thiệt là chị hết biết em rồi Mai ạ. Sao tự nhiên em lại giở chứng như vậy chứ? Em không muốn để cho anh chị được yên giấc hay sao? Anh Hai tôi liền nạt. Thôi đi, đừng có nói cái kiểu đó nữa. Để coi xem con nhỏ nó bị cái gì. Chị Hai nhếch mép cười và đứng nhìn tôi như đang nhìn một trò hề diễn giả. Lúc này do quá hoảng sợ, tôi không giấu được gì nữa nên kể lại cho anh Hai nghe tất cả mọi việc. Từ lúc trông thấy cô gái treo cổ trong nhà vệ sinh của công ty đến gương mặt cô ấy vừa xuất hiện trong gương khi nãy, anh hai nghe tôi kể xong chỉ cau mày suy nghĩ và không nói gì. Chị hai thì lại khác, chị đi tới đi lui gật gù rồi nói: chị khám phá ra ở em có một khả năng đặc biệt đó mày ạ. Em chuyển nghề sang viết văn chắc là sẽ nổi tiếng lắm. Công nhận đầu óc của em tưởng tượng phong phú thật đó. Anh hai tôi bực dọc nhìn chị nhưng không nói gì thêm, bởi anh thừa sức biết hễ nói động tới chị thì giống như là một thuốc kích thích, sẽ khiến cho chị ngày càng thêm cay độc. Anh hai đưa tôi về giường rồi an ủi: không sao đâu, không có gì đâu em ạ. Tôi níu chặt lấy cánh tay của anh hai như không muốn rời, nhưng khi trông thấy ánh nhìn gườm gườm của chị dâu, tôi lại vội vàng buông ra, nhắm mắt lại kéo mền trùm kín đầu, cảm nhận được hai dòng nước ấm đang chảy dài xuống má. Tôi liền nói nhỏ: thôi em ngủ, anh hai lên phòng đi. Anh hai vẫn ngồi im bên giường. Chị dâu chỉ chiết nói: giờ sao đây, giờ anh không muốn lên ngủ phải không? Vậy thì tôi lên để cho anh mấy người giờ hết trò ra đi. Nói xong chị dùng rằng bỏ lên gác. Anh hai thở dài thườn thượt liền hỏi tôi: em dám ngủ một mình không? Tôi cố lấy bình tĩnh rồi đáp lại: dạ anh hai lên đi, nhưng mà đừng tắt đèn. Để anh để đèn sáng, em đừng có sợ nghe, không có gì đâu. Anh hai đi lên gác, tôi giở mền ra khỏi đầu cho bớt ngột ngạt. Căn phòng sáng đèn nên tôi có cảm giác yên tâm hơn. Người tôi lúc này như đang hâm hấp sốt. Thôi chết rồi, tôi bệnh rồi chứ chẳng chơi. Tôi lẩm bẩm ở trong miệng: mẹ ơi, xin mẹ phù hộ cho con. Con không muốn đau ốm gì lúc này cả. Sẽ chẳng có ai lo lắng cho con đâu. Con mà bệnh thì anh hai con sẽ khổ lắm mẹ ạ. Mẹ phù hộ cho con nghe mẹ. Rồi tôi bám víu vào người của mẹ đã khuất, nhưng hình bóng của cô gái ma quái kia vẫn không sao thoát khỏi cái đầu của tôi. Tôi với chị có nợ nần gì với nhau đâu. Xin buông tha cho tôi, đừng có nhát tôi như vậy, tôi sợ lắm. Lòng của tôi thổn thức như vậy. Tới hôm đó tôi đã ngủ với cái bao tử rỗng và cái đầu nặng trịch lo âu. Sáng ra không tài nào tôi dậy nổi. Chị hai dẫn xe ra sân còn ngoái lại dặn dò: ở nhà ban ngày thì đèn đóm làm ơn tắt giùm cho tôi. Tới tháng không có tiền đâu mà trả tiền điện. Anh hai làm như vẻ không nghe thấy. Anh vào ngồi xuống giường giơ tay lên trán của tôi nhẹ nhàng hỏi: em sao rồi, anh đi mua thuốc cho em uống nhé. Tôi cố gượng dậy rồi nói: không sao đâu anh ạ, em chỉ nghỉ chút nữa là khỏe thôi. Hôm nay tới 9 giờ em mới vào làm. Khi đi em ghé vào tiệm thuốc mua luôn cũng được anh ạ. Không được, hôm nay em phải nghỉ làm một bữa. Đừng có quá giáng sức, không có tốt đâu. Anh hai nghiêm giọng nói. Tôi nói cho anh hai vừa lòng. Dạ, nếu mà chút nữa vẫn còn mệt thì em sẽ ở nhà. Thôi anh đi làm đi, trễ lắm rồi đó. Anh hai dắt xe đi mà trong lòng vẫn lo lắng dặn dò: nhớ đấy, đừng có cãi lời anh. Dạ em nhớ rồi, anh yên tâm ạ. Tôi vừa nói vừa nằm vật trở xuống giường. Tiếng xe của anh hai xa dần, tôi bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Mai, Mai, em có nhà không Mai? Tôi choáng thức giấc bởi tiếng gọi cửa. Định thần tôi nhận ra đó là giọng của Huy. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tôi gượng đứng lên lảo đảo đi ra ngoài mở cửa. Huy đứng trước thềm nhà nhìn tôi bằng cặp mắt chứa đầy sự lo lắng. Trời ơi em sao vậy Mai, trông em phờ phạc đáng sợ quá. Tôi mệt mỏi cười rồi nói: anh Huy vào nhà chơi đi, sao anh biết em ở nhà mà đến vậy? Hôm qua biết em không được khỏe, sáng nay anh cố tình chờ hoài mà không có thấy em vào công ty. Anh lo cho em có chuyện gì nên là đến đây. Vừa theo tôi vào trong nhà, Huy vừa nói: em xeo rồi Mai. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Huy buồn bã nói: em không biết tại sao em cứ thấy đó hoài. Hình như em đang bị một điều gì đó phật ý cô ấy. Cô ấy cấm em không được, nhưng mà em đâu có biết điều gì, thì làm sao em có thể giúp vừa lòng cô ấy được. Anh Huy, nếu mà cứ như vậy hoài chắc em không sống nổi. Thế gương mặt của tôi đanh lại một cách đau đớn. Hai bàn tay của anh nắm chặt vào như đang cố kìm nén một sự tức giận cực độ. Em yên tâm đi, anh sẽ có cách giải quyết cái chuyện này. Huy liền nói. Tôi ngạc nhiên đáp: anh có cách gì, cách gì ạ? À? Huy ấp úng trả lời: anh chưa nghĩ ra, nhưng mà chắc chắn rồi anh sẽ có cách, em cứ tin vào anh đi Mai. Tôi cười một cách chán nản. Anh đừng cố sức vì em nữa anh Huy à, em nghĩ cô gái ấy không phải là người mà là một hồn ma. Em không biết là mình đã làm gì đắc tội với cô ấy. Anh không có cách gì giúp em được đâu, anh không chống chọi lại với thế lực ma quỷ được đâu anh ạ. À. Huy không tranh cãi với tôi nữa, anh chuyển sang một đề tài khác. Chắc là Mai chưa ăn uống gì phải không? Để anh mua cháo cho em nhé. Tôi liền cười rồi đáp lại: dạ khỏi, lúc sáng anh hai có nấu cháo cho em rồi, lát nữa em sẽ ăn. Huy ngồi nói chuyện với tôi thêm một chút nữa rồi đứng lên ra về. Tôi cũng khép cửa nhà vào trong phòng nằm nghỉ. Tôi rất mệt mỏi, không thể đi làm trong ngày hôm nay. Tôi nằm trên giường mắt nhìn lơ đãng bầu trời ở bên ngoài cửa sổ. Tự nhiên một cảm giác chán chường bủa vây lấy tôi. Tôi muốn ngồi bật dậy gom hết quần áo, bỏ nơi này để trở về quê hương. Vì đó tôi sẽ đi làm thuê làm mướn kiếm sống, nhưng tinh thần sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều. Đầu óc của tôi muốn nổi loạn như vậy, chứ đời nào tôi dám thực hiện. Tôi không muốn anh hai của tôi phải mang tiếng với chòm xóm láng giềng, là có một đứa em gái mà cũng không bao bọc được. Nhưng tôi buồn lắm, tôi không hiểu sao mà tôi chấp nhận tất cả, chỉ để được sống những tháng ngày yên bình mà cũng không được. Tôi đã làm chuyện gì khiến cô gái kia phải ám tôi đến vậy? Vừa nghĩ tới đó, tôi bất chợt thấy cô gái xuất hiện bên cửa sổ. Lúc này đang là giữa ban ngày nên tôi nhìn thấy rất rõ, không thể nào mà nhầm lẫn được. Tôi thấy cả hai nốt ruồi nhỏ xíu đậu trên vành môi của cô ấy nữa. Mai, cô không thể, cô không thể. Lần này tự nhiên tôi không thấy sợ nữa, chắc có lẽ vì tôi đã quá chán chường. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng. Tôi ngồi bật dậy rồi hỏi lớn: cô là ai? Tại sao cô luôn bám lấy tôi như vậy? Tôi có làm gì có lỗi với cô đâu. Bóng ma bên ngoài cửa sổ có lẽ cũng bất ngờ trước sự phản ứng mạnh mẽ của tôi. Cô ta trố mắt nhìn tôi rồi bật chợt òa khóc nức nở. Thật ra thì cô không làm gì có lỗi với tôi cả, nhưng cô đã làm cho trái tim của tôi tan vỡ. Tôi van cô, xin cô hãy thương lấy tôi. Tôi yêu anh ấy, tôi không thể mất anh ấy được. Tôi van cô. Nhưng mà tôi đã làm gì? Anh ấy là ai? Tôi lớn tiếng. Bóng ma kia chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi đã vội vàng biến mất. Vì cửa nhà của tôi vang lên tiếng gọi của anh hai: Mai, em sao rồi? Anh hai đi nhanh vào đẩy cửa phòng tôi. Thế tôi đang ngồi trên giường, anh lo lắng nói: em có đỡ chút nào không? Anh lo quá nên là tranh thủ giờ nghỉ trưa mua thuốc đem về cho em. Vừa nói anh hai vừa thò tay vào trong túi lấy bịch thuốc ra rồi đi rót nước bưng lên cho tôi. Em uống đi, uống vào sẽ khỏe đấy. Tôi mỉm cười ngoan ngoãn cho mấy viên thuốc vào trong miệng rồi uống nước để cho anh hai được yên lòng. Em đỡ hơn nhiều rồi anh ạ. Tôi nói: ờ, được như vậy thì anh cũng mừng. Chỉ sợ em ở nhà một mình không có ai chăm sóc. Rồi liếc nhìn đồng hồ, anh hai cuống quýt nói: thôi anh đi nhé, sắp tới giờ làm mất rồi. Tôi liền gật đầu: dạ anh hai đi đi. Anh hai tất tả đi. Tôi uể oải ngồi dậy đi xuống bếp lục cháo ăn cho đỡ đói. Ăn xong mấy muỗng cháo như có vẻ hồi tỉnh, nên giường nằm sắp xếp lại mọi chuyện kỳ lạ xảy đến với tôi từ ngày hôm qua đến giờ. Tự nhiên có một thứ linh tính nào đó mách bảo tôi rằng tất cả những câu chuyện này đều liên quan đến Huy. Tôi nhớ lại từng cử chỉ của Huy lúc tôi chỉ cho anh ấy bóng người treo cổ trên cành cây ngoài nghĩa địa. Rồi lúc tôi kể với Huy người con gái đó đã ám ảnh tôi thế nào, tôi biết chắc là Huy hiểu chuyện gì đang xảy đến với tôi. Nhưng đó là chuyện gì? Huy là ai? Tôi chơi thân với Huy một thời gian, nhưng mà thực sự tôi không biết gì về Huy ngoài những điều mà anh tự kể. Bóng ma kia đã nhắc tới một người con trai. Người đó là ai nếu không phải là Huy? Ở Sài Gòn này tôi có chơi thân với ai ngoài Huy đâu? Không được, nhất định tôi phải gặp Huy để hỏi cho già nhẽ. Nhưng bây giờ tôi còn quá chóng mặt, chưa thể đi được ngay lúc này. Tôi thấy mình cần phải ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo lại, để mới có thể giải quyết được mọi việc cách sáng suốt. Tôi lên giường và ngủ một giấc thật ngon. Lúc tôi thức giấc thì trời đã về chiều. Thế trong người dường như đã khỏe hẳn, tôi xuống bếp nấu cơm làm thức ăn. Và khi mọi việc xong xuôi thì mặt trời cũng đã lặn. Tôi đóng cửa nhà và đi tìm gặp Huy để hỏi cho già nhẽ. Nhưng khi ra tới đường lộ, tôi chợt cười thầm trong bụng với thấy mình quá ngớ ngẩn. Tôi muốn đi tìm gặp Huy, nhưng mà biết Huy ở đâu mà tìm. Nơi Huy làm việc, nhà Huy ở, tôi đều không biết thì phải làm sao. Tôi dừng lại do dự muốn quay về, nhưng dù sao cũng đã ra ngoài đường, tôi muốn đi dạo một chút cho mát mẻ. Nhưng tôi không hiểu cái gì đưa đẩy tôi lại vào khuôn viên của nghĩa địa. Vừa bước vào tôi chợt nhận ra hai bóng người đứng bên cạnh một lùm cây rậm rạp. Hai cái bóng đó không xa lạ gì với tôi hết. Tôi biết chắc một người là Huy, còn người kia không ai khác chính là bóng ma đã làm tôi khốn khổ. Cô gái kia giả ma quỷ để nhát tôi nhằm mục đích gì đây? Giữa Huy và cô ấy có mối liên hệ gì sao? Lúc này trong đầu của tôi để những câu hỏi tương tự như vậy. Vì nghĩ họ không phải là ma cho nên tôi không thấy sợ hãi gì nữa. Tôi quyết tìm cho ra sự thật nên cố tình nhón chân đi thật nhẹ, vòng tới chỗ gần hai người kia đang đứng. Khi tới đủ tầm để nghe họ trao đổi với nhau, tôi mạnh dạn chui tọt xuống cây hố gần đó để ẩn mình. Tôi nghe Huy gần từng tiếng: tôi cấm cô, Tôi không cho phép cô làm bất cứ điều gì tổn hại đến Mai cả. Mai hoàn toàn vô tội, cô không được phép tới gần cô ấy. Tiếng của người con gái nức nở nói: Huy, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy sao? Em yêu anh biết điều đó mà, phải không Huy? Huy bật cười chua chát rồi nói: Biết, tôi biết rất rõ cái mà cô gọi là tình yêu. Nhưng mà cô nhầm rồi, đó không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu. Do bản tính ích kỷ của mình mà cô muốn tôi phải thuộc về cô, có đúng không? Khi biết là tôi không yêu cô đã làm mọi cách để hãm hại tôi. Tôi đã dằn đông nỗi này rồi mà cô vẫn còn chưa vừa lòng hay sao? Người con gái kia khóc lớn hơn rồi đáp: Sao anh lại phũ phàng như vậy? Vì em yêu anh, em muốn chúng mình luôn ở bên nhau nên mới làm như vậy. Em cũng vì anh mà một lòng một dạ theo anh. Lúc anh chết đi rồi, em đau đớn tột cùng, nhưng mà em lại vui sướng hơn ai hết, vì em nghĩ rằng anh sẽ ở bên em mãi mãi. Em lập tức đi tìm đến cái chết để theo anh. Anh biết đó, cái chết của em cũng đâu có dễ dàng gì. Tôi không thể tin những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Cái gì mà lúc anh chết đi rồi lập tức tìm đến cái chết để theo anh? Tôi tự nhéo vào người của mình một cái thật đau để xem thử tôi đang mơ hay tỉnh. Tôi biết tôi đang rất tỉnh, vậy thì cái chuyện này là thế nào đây? Tôi chồm lên khỏi hố để nhìn rõ hai người. Trời ơi, không thể nào có thể tin được. Cả Huy và người con gái kia đang lơ lửng trước mắt của tôi, chân của họ không hề chạm đất. Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được từ chính miệng thét kinh hoàng của mình, tôi đã ngất đi ngay lúc đó. Tôi không biết mình đã mê man bao nhiêu ngày đêm, cho đến khi tôi mở mắt ra, thấy được anh hai của tôi giống như một ông già với gương mặt hốc hác, râu ria tua tủa đang ngồi ủ rũ ở bên cạnh. Mai, em tỉnh rồi hả Mai? Cảm ơn trời Phật anh lo cho em quá. Anh hai tôi reo lên khi thấy tôi mở mắt. Tôi liền hỏi lại: Anh hai, đây là... Anh hai chui nước mắt rồi nói: Đây là bệnh viện, em đã nằm ở đây đúng 10 ngày rồi đó. Anh luôn lo sợ, anh sợ em sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi hốt hoảng rồi nói: Trời ơi, anh hai nói em ở đây 10 ngày rồi sao? Vậy anh hai luôn ở đây với em ạ? Anh hai gật đầu nói: Ờ, anh xin nghỉ phép để chăm sóc cho em. Anh hai vừa nói tới đó thì chị dâu tôi đẩy cửa bước vào. Trên tay của chị là cái gầu mền thức ăn đem cho anh hai và cho tôi nữa. Thế tôi đã tỉnh lại, chị cất giọng ngọt ngào nói: Em gái rồi cũng sẽ tỉnh lại, thật là may mắn quá. Chị đang chuẩn bị kêu bán nhà để lo cho em đây. Anh hai trừng mắt nhưng chị dâu vẫn như không nghe thấy. Sao em tính nằm ở đây dưỡng sức mấy ngày nữa vậy Mai? Tôi ấp úng nói: Em, chị ơi, chị xin cho em xuất viện về nhà đi, em muốn về. Chị hai không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn anh trai tôi. Chiều hôm đó thì tôi được xuất viện về nhà. Về nhà tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện từ lúc quen Huy cho đến khi tôi ngất lịm ngoài nghĩa địa. Nghe xong anh hai tôi tỏ ra lo lắng: Không được rồi, vậy đúng là em bị ma ám rồi. Sao mà anh phải đi tìm thầy trừ tà về cho em mới được. Chị hai đứng phắt dậy lớn tiếng: Chị không ngờ em lại là một đứa xảo trai đến vậy Mai à. Em có lười biếng không muốn đi làm thì cứ nói thẳng ra, mặc chứng gì mà phải viện ra cái lý do mà đến con nít 3 tuổi nó cũng không thể tin nổi. Anh hai tôi liền quát lớn: Cô có im đi không ạ? Cô không thấy nó bất tỉnh 10 ngày rồi sao? Chị hai tôi liền cười nhạt: Có chứ, tôi thấy chứ. Vì 10 ngày nay tôi phải đầu tắt mặt tối, vừa đi làm vừa lo phục vụ cho anh em các người, sao tôi lại không có thấy được. Nhưng mà chuyện đó nó ngất đi cũng là bình thường thôi. Đang bệnh không có ở nhà lại lang thang ra ngoài, không nhiễm gió mới là lạ. Đừng có mà đem cái hồn ma vớ vẩn ra để hù dọa tôi. Anh hai tôi tức tối rồi nói: Mặc xác cô có tin hay không, nó là em gái của tôi, tôi có bổn phận phải chăm lo cho nó đàng hoàng. Chị hai tôi liền chu chéo: À, anh giỏi thật. Vậy thì được rồi, được rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ giao lại cái nhà này cho hai người. Tôi đi, tôi sẽ đi khỏi đây. Vừa nói chị hai tôi vừa ôm mặt chạy nhanh lên khác. Tôi liền nói với anh hai: Anh lên chỗ chị đi, giữ chị lại đi anh. Anh hai tôi liền lắc đầu mệt mỏi rồi nói: Tùy cô ấy muốn làm gì thì làm, anh không còn đủ sức để chiều chuộng nữa rồi. Anh hai vừa nói tới đó thì cả anh và tôi đều giật bắn người khi nghe tiếng hét kinh hoàng của chị hai từ trên gác vọng xuống. Anh hai lao như tin bắn ra khỏi phòng. Khi anh hai bước vào trong phòng ngủ của mình, ở giữa phòng chị hai đang ngồi té ở dưới sàn, ánh mắt thất thần nhìn sững vào một thi thể đang treo lơ lửng ở trên trần nhà. Sáng hôm sau, cả anh và chị hai đều xin nghỉ làm. Anh hai đi hơn một buổi sáng mới tìm được thầy pháp sư cao tay về ấn. Sau khi làm phép đuổi tà ma, pháp sư liền dặn tôi: Cô đừng nên đi một mình ở những nơi vắng vẻ, nhất là đừng đi vào các nghĩa địa, nghe không? Cô yếu bóng vía, rất dễ bị ma quỷ nó quấy rầy. Ngay ngày hôm sau, chị hai tôi bắt tôi phải nghỉ may và sau đó xin cho tôi làm cùng công ty với chị. Hàng ngày chị em đi về cùng nhau, tình cảm gia đình chúng tôi cũng ngày càng trở nên khăng khít.